V tổng hợp lại, ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, ở dưới sự khẩn trương của Minh Kính cùng thanh niên họ Diệp, cái tên Minh Kính này cuối cùng rơi vào chỗ 85 trưởng. Ở trên tên của hắn còn có tên của 15 người khác. Nói cách khác, trong tất cả những người lưu danh ở trên kiếm nhai từ cổ chí kim, tổng cộng có 15 người người tiềm lực vượt quá Minh Kính. Đương nhiên, cũng không có nghĩa là toàn bộ bản nguyên giới chỉ có 15 người tiềm lực vượt qua Minh Kính. Dù sao thiên tài tiến vào giới sát lục chỉ là một phần nhất nhỏ trong nhân tộc mà thôi. Nhưng tên có thể ở vị trí độ cao thứ 16, cũng đủ để thể hiện ra tiềm lực kinh người của Minh Kính này. Sở Mộ lại nhìn ra được kém một ít, đúng vậy, trạng thái của Minh Kính lúc đó kém một chút. Có thể là bị thanh niên họ Diệp ảnh hưởng, nếu không hắn có thể phát huy được càng tốt hơn, thứ tự rất có khả năng sẽ tăng lên một hàng nữa. Kém một thứ tự có đôi khi ảnh hưởng rất lớn. Nhưng đã lưu danh chính là sự thực, trừ khi một tháng sau lại tiến hành một lần nữa. Minh Kính, nhìn cho thật kỹ, xem ta áp chế ngươi như thế nào. Khóe miệng thanh niên họ Diệp treo lên một nụ cười lạnh. Hắn bước nhanh ra, thân hình giống như gió lại giống như tia chớp, tốc độ cực nhanh. Khí tức toàn thân cũng liên tục tăng lên, thời điểm đặt chân tới phía dưới kiếm nhai, khí thế toàn thân hắn đã đạt tới mức cường thịnh nhất. Cách chương.